Ngận thuần ngận ái muội, chương 1963, không có cách nào tìm ra nguyên nhân, góc truyện audio.com, nhìn Lâm Đông Phương càng ngày càng tệ trí nhớ, Dương Minh trong lòng thật sự khó chịu không thôi. Lâm Đông Phương là của hắn nghĩa huynh, nhưng là nếu quả thật dựa theo bối phận định đứng lên, Lâm Đông Phương nhưng thật ra là hắn sư đâm Dương Minh hiện tại, chẳng khác nào Lâm Đông Phương đệ tử giống nhau, mỗi ngày cùng hắn học tập y thuật, vậy hắn không phải là Dương Minh sư phụ là cái gì? Mặc dù không có được lễ bái sư, nhưng là ở Dương Minh trong lòng, đã đem Lâm Đông Phương trở thành đúng, là trưởng bối tồn tại. Huống chi, chỉ một từ Lưu Diệp Tử cùng y y bên này bối phận đi bàn về kia Lâm Đông Phương nhất định là Dương Minh trưởng bối không thể nghi ngờ. Dương Minh là một tình cảm phong phú người, Phương Thiên cũng đã nói, Dương Minh tính cách nhất định hắn có thể thành vì một sát thủ, nhưng là tuyệt đối không thể nào thành làm một người thích khách. Sát thủ hữu tình thích khách vô tình, nhưng là từ góc độ của sát thủ mà nói, Dương Minh cái này sát thủ, lại cũng quá mức cho nhân từ. Dương Minh nhớ tình cũ cho nên những thứ kia Dương Minh người bên cạnh chỉ cần không phải xúc động Dương Minh điểm mấu chốt, làm ra không thể vãn hồi sai lầm kia Dương Minh cũng sẽ tha thứ bọn họ. Từ lúc ban đầu Quách Kiến Siêu, đến Vương Tuyết thậm chí Điền Long, Dương Minh đều là buông tha bọn họ. Cho nên, Dương Minh cùng Lâm Đông Phương ở chung một chỗ thời gian càng lâu, Dương Minh lại càng đúng là không đành lòng hắn biến thành một người mất trí nhớ kẻ ngu. Nếu như đổi lại những người khác có lẽ sẽ cảm thấy chẳng qua là phải học được Lâm Đông Phương y thuật quản hắn khỉ gió là cái dạng gì đây. Một người mới quen không lâu lão đầu tử, không có cần thiết vì hắn tốn nhiều tâm tư. Nhưng là Dương Minh lại bất đồng, Dương Minh chỉ cần có một đường có thể tính, sẽ vì Lâm Đông Phương tìm được giải cổ phương pháp. Cho nên, ở lúc ăn cơm tối, Dương Minh lần nữa cùng Lam Lăng nhắc tới tấn tiền cổ vấn đề. Dương Minh người cũng biết, mặc dù của ta cổ thuật thành tựu rất cao, nhưng là so với trái giải ác lão, hữu trưởng lão bọn họ, đúng là vẫn còn phải có kém một chút hòa hầu, bọn họ cũng không có cách nào chuyện tình ta tự nhiên vậy không có cách nào. Lam Lăng thở dài, chọc tức nói, ta làm sao không hy vọng giúp đỡ Lâm đại ca giải hết hắn tấn thiền cổ đâu. Chính là tấn thiền cổ cái này cổ độc ta cũng chỉ là nghe nói qua thậm chí ngay cả luyện chế phương thức đều là không rõ ràng lắm, chớ đừng nói chi là giải quyết cổ độc phương pháp. Ôi chao, nếu như biết nguyên lý, thật ra là có thể nghĩ biện pháp thông qua cổ độc luyện chế phương thức tìm ra hắn biện pháp giải quyết nhưng là hiện tại ngay cả luyện chế phương thức cũng không biết kia thật đúng là có chút ít khó làm. Dương Minh thở dài nói, nguyên lý, bản thân ta đúng là biết một chút hữu trưởng lão lúc ấy nói cho ta biết hơn nữa cũng cùng ta cùng nhau đi tìm phá giải cổ độc phương thức nhưng là đều là thất bại. Lúc này Lâm Đông Phương cũng là mở miệng nói chuyện, Dương Minh ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là, hay là không cần tráng phí sức lực rồi, của ta cái này tấn tiền cổ ta biết căn bản không có biện pháp. Gì, Lâm đại ca, ngươi bây giờ lại nhớ được chuyện lúc trước. Dương Minh nghe được Lâm Đông Phương mở miệng có chút vui mừng hỏi. Nghe các ngươi nói như vậy hồi lâu, nếu là nữa không nhớ nổi tới một ít chuyện, vậy thì thật là bệnh vào cao manh rồi, vậy thì hết thuốc. Góc truyện audio.com, chữa, Lâm Đông Phương cười nói, chính mình cũng đã nhìn xem mở ra các ngươi vậy không cần quan tâm. Lâm đại ca, ngươi đem tấn thiền cổ đặc biệt tính và vân vân, cùng mọi người chúng ta nói một chút sao, không chừng chúng ta có thể tìm tới phá phanh phương thức vậy nói không chừng. Dương Minh đề nghị, được rồi, các ngươi đã muốn nghe ta đây nói một chút cũng không sao, nói ra các ngươi cũng là bỏ đi cho ta phá giải cổ độc ý nghĩ. Lâm Đông Phương gật đầu, vậy không nhất định, Lăng Lăng cùng Lưu Thiên Kỳ đại ca cũng là nghiên cứu cổ độc cao thủ, không chừng mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, có thể nghĩ đến phá giải phương thức cũng nói không chừng đấy chứ. Dương Minh nói, đúng vậy à, mọi người cùng nhau nghĩ nghĩ biện pháp. Lưu Thiên Kỳ cũng là gật đầu nói. Chỉ có Lam Lăng không nói gì, bởi vì nàng trí nhớ tấn thiền cổ là không thể phá giải, là một loại cực kỳ đặc thù cổ độc cho nên Lam Lăng đối với lần này, không ôm có hy vọng quá lớn, nhưng là nếu Dương Minh cố ý muốn tìm được một người biện pháp giải quyết kia Lam Lăng cũng chỉ có thể tỏ vẻ ủng hộ. Đúng, mọi người nghĩ nghĩ biện pháp, Lam Lăng trầm ngâm một chút cũng nói. Ha ha, tấn thiền cổ, danh như ý nghĩa, là một loại hành động dị thường nhanh chóng sâu độc, hắn không giống có chút cổ độc như vậy, nảy đây vi khuẩn hình thức tồn tại, cái này tấn thiền cổ, nảy đây sâu độc hình thức tồn tại, hơn nữa, chỉ có một sâu độc ở thân thể của ta ác bên trong. Lâm Đông Phương bắt đầu giới thiệu nổi lên tấn thiền cổ. Kia, chỉ cần đem điều này sâu độc giết chết, khởi không phải là cái gì đều là giải quyết sao? Dương Minh đúng, là sát thủ cho nên muốn pháp vậy rất đơn giản, đó chính là đem điều này thủ phạm giết chết kia những vấn đề khác tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dương Minh, người nói không có sai, đích xác là đem điều này sâu độc giết chết, vấn đề của ta vậy tùy theo giải quyết, nhưng là vấn đề mấu chốt đúng, là cái này sâu độc không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Lâm Đông Phương nói, thứ nhất cái này sâu độc tồn tại ở thân thể của ta thể trong kinh mạch mà không phải dạ dày ở bên trong, bình thường giải cổ dược vật đối với nó không có có bất cứ hiệu quả nào. Thứ hai, nếu như muốn độc dược giết chết cái này sâu độc như vậy độc dược cũng sẽ bị của ta kinh mạch hấp thu, đến lúc đó sâu độc bị độc chết rồi, ta đây vậy trên căn bản xong đời. Hơn nữa còn không biết cái gì độc dược đối với loại này sâu độc có hiệu quả, nếu là tùy tiện thí nghiệm tự mình vài loại độc dược cho dù ta là thần y ta cũng vậy được xong đời. Kia không thể không lấy dùng độc dược bị kinh mạch hấp thu phương thức tới giết chết sâu độc mà là dùng châm cứu phương thức ở cục kinh mạch hạ độc sao. Như vậy, cho dù một loại độc dược không đúng, vậy sẽ không thương hại cả người kinh mạch nhiều thí nghiệm mấy lần ảnh hưởng không nên đại sao. Dương Minh đưa ra quan điểm của mình tới. Hơn nữa, nếu như loại này cổ độc này đây chỉ một sâu độc hình thức tồn tại kia trực tiếp làm cho ngươi tự mình ngoại khoa giải phẫu, lấy ra sâu độc không được sao? Còn dùng phiền phức như vậy sao? Dương Minh, ngươi cái này nói sáng sớm, ta cùng Hữu trưởng lão từng đều là suy nghĩ quá, nhưng là cũng không được. Lâm Đông Phương cười khổ một cái nói, cái gọi là tấn tiền cổ, sở dĩ xưng là tấn tiền cổ ta đã nói qua cái này sâu độc hành động tốc độ hết. gocchuyenaudio.com sức nhanh chóng, cái này sâu độc ở ta trong thân thể vị trí cũng phải không định, mà là đang trong kinh mạch tốc độ cao tán loạn, ta căn bản cũng không biết nó ở cái gì chỗ, làm sao đem lấy ra. Lúc ấy Hữu trưởng lão mang ta đi mấy chữa bệnh phương tiện tương đối vào trước bệnh viện, cũng làm nhìn thấu, nhưng là sâu độc quá nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm chỗ, hơn nữa cho dù thấy rõ ràng vị trí, đợi đến ngươi chuẩn bị ở vị trí này khai đao lúc sâu độc đã sớm chạy không có. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, cái gì, Dương Minh nghe Lâm Đông Phương lời nói sau, cũng là đột nhiên đứng lên tới ánh mắt thẳng móc móc nhìn Lâm Đông Phương, trên mặt vẻ mặt hết sức kích động. Lâm đại ca ý của ngươi là nói, này sâu độc không có biện pháp giết chết chỉ là bởi vì nó hành động quá nhanh chóng rồi, mở không tới nó ở trong thân thể ngươi cụ thể phương vị. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.